rồi lại lau mồ hôi trên tay áo. Cậu ta cười ngốc nghếch, không giống dáng vẻ dọa người khi nghiêm túc. Hả? Thi Vĩnh Đạo quay đầu nhìn cánh cửa không người, cậu được cử đi học rồi, đến ký thỏa thuận đấy. Thỏa thuận cử đi học. Ngữ khí của cậu ta bình tĩnh như thế, Phổ Hoa trong lòng nhẹ nhõm, bất giác cười với cậu ấy. Đây có thể coi như lần đầu tiên tiếp xúc một cách hữu hảo giữa hai người. Giáo viên trở lại, quả thật phát tờ thỏa thuận, Phổ Hoa lấy bút ghi tên mình. Hết ghi xong, Thi Vĩnh Đạo cũng trịnh trọng ký tên mình trên đó. Phổ Hoa biết thứ hạng trong vòng thi thử thứ hai của cậu ấy, không ngờ cậu ấy cũng bị kéo xuống ký tên đợt cuối cùng. Trên đường trở về lớp học, vì tâm trạng nhẹ nhõm, cô không nén được hỏi cậu, sao giờ cậu mới ký thỏa thuận, Phong Thanh bọn họ chẳng phải ký sau kỳ thi thử vòng 2 ư. Ánh mắt cậu ấy không biết đang nhìn nơi đâu, gãi đầu, dáng vẻ vô cùng thờ ơ, à, gia đình mình vốn muốn mình thi trường ngoài. Cũng đúng, thành tích của cậu tốt vậy mà. Lần đầu tiên cô nói ra lời tự đáy lòng mình. Tiếng Anh của cậu mới gọi là tốt. Cậu ấy lau mồ hôi, không quen được người khác khen ngợi, lại cảm thấy nên nói gì đó, thế là tiếp tục gãi gãi đầu, ừ. Mình xuống tầng đây. Chút. Chút. Hả? Phổ Hoa nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc, cảm thấy vệt mồ hôi đen đen đổi màu. Chút Quyên Quyên chắc đang đợi cậu. Cậu ấy tùy tiện nói xong, quay đầu chạy mất, giống như nhóc con hư hỏng có tật giật mình. Thật hiếm khi Phổ Hoa thấy hai chữ đáng yêu trên hình bóng Thi Vĩnh Đạo. Nhìn cậu đi xa, cô nâng tờ thỏa thuận lên, trở về phòng học, tâm trạng mãi vẫn chưa bình thường lại. Là vui mừng, cũng có chút thổn thức. Giữa hè, trong những ngày chạy nước rút, cuộc sống của lớp được cử đi học thanh kỳ thi cấp 3 quyết liệt của vài tuần sau đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là 3 ngày nhẹ như gió thoảng, chớp mắt liền kết thúc, vất vả cống hết sức một năm trời, lúc này cũng đã kết thành quả ngọt nhất. Rời khỏi địa điểm thi, Phổ Hoa và Quyên Quyên ôm nhau trên tầng thượng, họ đều rơi lệ, những giọt nước mắt của bao sự chua xót nhưng cũng đầy ngọt ngào. Thản dễ chịu. Tin đồn như hơi ẩm ngày hè vừa bốc lên đã tan ngay, Phổ Hoa cất giấu tờ giấy Kỷ An Vĩnh viết, đừng nhục chí, tham gia cuộc thi thể dục. Bước trên đường chạy 800 mét, cô cắn chặt răng, Quyên Quyên và Ngô Thế Nam đứng bên. Một tiếng súng nổ, Quyên Quyên đưa cô ra đường chạy, tiếp theo, Ngô Thế Nam dẫn cô khắc phục 200 mét tiếp theo, chặng thứ ba người giúp là Kỷ An Vĩnh, bóng dáng nghiêng nghiêng lặng lẽ chạy của cậu ấy mang lại sức mạnh vô hình cho Phổ Hoa, cô muốn nói cảm ơn, khổ nỗi không có cơ hội mở lời. Vòng cuối cùng khi đến gần giới hạn của sự mệt mỏi, Kỷ An Vĩnh giao cô cho người tiếp sức kế tiếp, một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô. Trong gió, gương Thi Vĩnh Đạo có đường nét giống như hình bóng mờ sương trong giấc mơ của Phổ Hoa, giọng nói cậu ấy xuyên qua tầng sương mù, lộ ra sự kiên quyết chắc chắn. Theo mình. Chú ý hít thở. Không được dừng lại. Khóe mắt cô có nước mắt, do kiệt sức và hơi thở ngày càng đau nhưng một khắc cậu ấy cũng không buông tay, không cho phép cô giảm tốc độ, không cho phép cô từ bỏ, kéo theo bước chân sắp ngã quỵ của cô, cùng cô chịu đựng 50 mét đường thẳng cuối cùng, thận trọng đưa cô qua vạch đích. Sau khi kết thúc 800 mét, Phổ Hoa không thấy Thi Vĩnh Đạo nữa. Cô mềm nhũn ngã xuống trong cơn choáng váng đầu óc vì cảm nắng, bình tĩnh kết thúc cuộc đời cấp 2 của mình. Hôm kiểm tra số điểm, Phổ Hoa đứng dưới mái hiên bốt điện thoại công cộng, nắm ống nghe thầm đọc số điểm của mình, hít không khí ẩm ướt, ấm áp của ngày mùa hè trong màn mưa tí tách. Với thành tích tổng điểm xếp thứ 15 trong trường, đứng đầu môn tiếng Anh toàn khu vực, cô được vào lớp 10 trọng điểm. Kỷ An Vĩnh trong 50 người đứng đầu toàn khu vực, Thi Vĩnh Đạo lên bảng vàng, cậu ấy là trạng nguyên môn hóa học trong khu vực, vào thứ hạng ưu tú toàn thành phố. Phổ Hoa nhận được thông báo vào cấp 3 thì đã sớm bước vào những ngày hè nóng nực nhất. Cô hẹn Quyên Quyên trở về trường học. Thùng thư hiêu quản đứng gần cổng trường, top 5 top 3 các nam sinh chơi bóng trên sân thể dục, lớp 9 khóa mới lại bắt đầu cuộc sống học bù. Thi Vĩnh Đạo có thể được học trường tứ trung, cậu biết không? Quyên Quyên đứng trước bảng vàng, chỉ vào tên cậu ấy. Phổ Hoa mím môi, giả vờ không quan tâm. Nhận được giấy thông báo, hai người trở về phòng học suốt một năm qua của lớp 9, 6, có một vài quyển sách, vở và đồ lặt vặt mọi người chưa thu dọn, vẫn bày trên bàn học. Quyên Quyên cầm phấn, mô phỏng chữ ký của Ngô Thế Nam. Phổ Hoa ngồi vào vị trí của mình, ngăn bàn trống không, đến giấy cũng chẳng còn. Trên mặt bàn còn vài dấu vết của bút chì và bút bi, giống như chữ, vì thời gian quá lâu nên cũng không còn nhìn rõ. Cô cầm bức ảnh trong phong thư bày ra trên bàn nhìn kỹ, tìm bản thân mình trong 50 gương mặt tươi cười. Ngô Thế Nam vẫn rất lạnh lùng, kiểu tóc mới của Quyên Quyên mang phong cách thục nữ biết bao, Phong Thanh và Lý Thành tự khoác vai nhau, giống như tình bạn bền chặt không gì phá vỡ của bọn họ. Cầu Nhân mặc một chiếc váy bắt mắt, lộ ra vẻ đẹp trưởng thành trước của ti trong đám nữ sinh cùng tuổi, nhóm bốn người đứng cùng nhau, Cao Triệu Phong, Doãn Trình, Kỷ An Vĩnh và Thi Vĩnh Đạo. So với nụ cười của ba người kia, Phổ Hoa cảm thấy biểu hiện của Thi Vĩnh Đạo và mình hơi giống nhau, dường như cười đùa, thoải mái vô lo, nhưng lại khó che giấu được vẻ mệt mỏi đằng sau nụ cười ấy.